các nàng không phải là thiếu chủ. Thiếu chủ nơi đó ta sẽ đi giải thích, ngươi cứ thực hiện như ta nói là được. Thanh âm của Tạ Hiểu Yên nhẹ nhàng hời hợt, nhưng lại mang theo một ý vị không để cho người khác kháng cự. Bên ngoài người nọ dạ một tiếng, lui xuống. Tạ Hiểu Yên lại cảm giác sau lưng mình hơi dinh dính, nàng đưa tay sờ qua, một mảng mồ hôi lạnh giá sau lưng. Đối với Lăng Tiêu chỉ trong khoảng thời gian ngắn quật khởi trở thành nhân vật chân chính có thế lực hùng mạnh, đến ngay cả một đám cường giả kiếm tôn của Liệt gia cũng không làm gì được, chủ ý của nàng đối với hắn làm sao có thể thiếu được. Tạ Hiểu Yên tự nhiên biết rằng kẻ mà mình từng cực độ coi thường là đồ vô dụng kia, hiện tại đã trưởng thành trở thành một tồn tại như thế nào. Tạ Hiểu Yên là tâm ma lớn nhất của Lăng Tiêu, và ngược lại ác mộng lớn nhất của Tạ Hiểu Yên. Làm sao không là Lăng Tiêu chứ? Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, có một ngày, chính mình cũng sẽ đứng khiêu vũ trên sân khấu đỉnh cao ở thế giới này. Lại càng không nghĩ đến, môn phái thế gia ẩn thế trong thánh vực truyền thuyết cực kỳ khắc nghiệt kia, lại nhìn chúng mình. Cho nên, thời điểm Tạ Hiểu Yên nhận được tin tức của thánh vực bên kia, thậm chí có chút không thể tin tưởng, mãi đến khi hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của nó, Tạ Hiểu Yên mới hiểu rằng vì sao thánh vực lại chọn mình dù chỉ là một nữ nhân bình thường ở giới thế tục, mà không phải là một cường giả thực lực mạnh mẽ nào khác của tinh võ thế gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, giải quyết nhân quả Lăng Tiêu. Chính là vì cái tên này, một cái tên đã khiến Tạ Hiểu Yên vô số lần bừng tỉnh giấc ban đêm, mà ngay cả thánh vực bên kia đều muốn trừ diệt hắn cho bằng được sau này mới thoải mái. Nghĩ đến đây, Tạ Hiểu Yên không kìm được khóe miệng nổi lên một vẻ cười giễu cợt, cũng không biết là vì vận mệnh của mình mà cảm thán, hay là vì sai lầm lớn nhất của mình mà thở dài. Liệt gia phái ra đội ngũ rất mạnh đi tới Lam Nguyệt, muốn thông qua đó gây áp lực với Lăng Tiêu, thu cho được bí mật trong tay Lăng Tiêu. Vào thời điểm đội tinh nhuệ phái đi hết, một đêm nọ Tạ Hiểu Yên đang trong giấc ngủ mơ, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào trong đầu Tạ Hiểu Yên. Muốn báo thù không? Tạ Hiểu Yên đang mơ mơ màng màng, thậm chí không có suy xét, liền giống như loại phản xạ bình thường hồi đáp. Ngay lập tức Tạ Hiểu Yên bừng tỉnh lại, là ai đang nói chuyện với tư tưởng của mình? Mà thanh âm kia, thì từ nơi Liệt Dương nghe nói về thánh vực càng làm cho nàng kinh ngạc không hiểu. Đọc truyện kiếm hiệp, thanh âm đó tự xưng tên là sứ giả, nói rất chú ý tới sự cân bằng và phát triển của nhân giới, mà sự tồn tại của Lăng Tiêu đã phá hủy cân bằng của nhân giới, cho nên phải diệt trừ hắn. Đối với lý do của tên sứ giả bên trong thánh vực kia, Tạ Hiểu Yên tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ chút nào. Dù sao, Lăng Tiêu đáng sợ thế nào nàng xem như là người chứng kiến sớm nhất. Nàng nhìn Lăng Tiêu tiến lên từng bước một trước mắt, như thế nào từ một người bị thiên mạch vô dụng, từng bước một trở thành cường giả mà ngay cả các thế gia siêu cấp cũng không dám tùy tiện đắc tội. Loại trưởng thành nghịch thiên này, nếu còn không phải là phá hư sự cân bằng trên đại lục, vậy thì phải như thế nào mới coi là đúng? Tuy nhiên Tạ Hiểu Yên rất hiếu kỳ, nàng hỏi sứ giả của thánh vực, làm sao biết sự tồn tại của mình? Đối phương nói cho Tạ Hiểu Yên biết, hết thảy mọi chuyện xảy ra ở nhân giới, đều có người trung gian của thánh vực yên lặng quan sát, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện can thiệp. Chỉ khi nào xuất hiện người như Lăng Tiêu mới có thể áp dụng một vài phương pháp để tránh đối phương mang đến phá hỏng thật lớn cho nhân giới. Vì để Tạ Hiểu Yên tin tưởng, sứ giả kia thậm chí đưa ra Vân Chi Lan làm ví dụ, nói Vân Chi Lan ngắn ngủn trong thời gian 50 năm đã trở thành cường giả thánh giai, đều bị xem như có hành động nghịch thiên. Nhưng khi còn ở nhân giới, Vân Chi Lan cực kỳ khiêm tốn, trừ thời điểm còn trẻ tuổi có khiêu chiến qua các lộ cường giả, cũng không có sinh ra phá hư gì lớn đối với đại lục. Mà Lăng Tiêu thì không phải vậy, nhìn xem bởi vì hắn mà bao nhiêu gia tộc bị tiêu diệt chứ. Cho nên, dù rằng Tạ Hiểu Yên đối với sứ giả thánh vực này trong lòng vốn vẫn còn chút nghi ngờ, nghe đến đó đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Không nói đối phương không cần phải đối phó với người yếu đuối như mình, hơn nữa không ngờ sứ giả kia có thể đối thoại trực tiếp với chính mình qua tư tưởng, đã hoàn toàn vượt khỏi hiểu biết của Tạ Hiểu Yên. Ở trong suy nghĩ của Tạ Hiểu Yên, đối phương chẳng khác nào như sự hiện diện của thần. Cuối cùng, sứ giả nói cho Tạ Hiểu Yên biết, bên trong từ đường của gia tộc Liệt gia có một loại độc dược rất lợi hại. Loại độc dược này vốn có từ thời thượng cổ, các vũ giả hùng mạnh dùng dược vật để khống chế ma thú, biến thành con rối thú. Tả Hiểu Yên vừa lúc nghe Liệt Dương nói qua, ở Tần Gia Đông Hải khi phát hiện chỗ di tích thượng cổ kia đã phát hiện bên trong một số đông ma thú con rối. Khi Liệt Dương về đến gia tộc nói lên chuyện này, phụ thân Liệt Diễm của hắn lập tức giải thích sơ qua về lai lịch và tác dụng của con rối thú, thậm chí gồm cả phương pháp sử dụng. Lại nói tiếp, ở phương diện này Liệt Diễm là phần nào còn giữ lại tư tâm, Liệt Dương chung quy là con hắn, cũng là gia chủ tương lai của tinh võ thế gia. Cho nên, có một số việc, mặc dù hắn vi phạm quy tắc nói trước cho con hắn biết, cũng không có gì quan trọng. Đây là đứa con của mình, còn có thể xảy ra vấn đề gì hay sao? Hơn nữa, Liệt Diễm cũng không cảm thấy loại chuyện này có cái gì đáng ngại, đồng thời không e dè nói thẳng cho Liệt Dương biết, loại độc dược có thể khống chế ma thú này, cũng không phải là thứ hiếm lạ gì, thậm chí cũng có lưu lạc một ít ở giới thế tục, mà bên trong từ đường của dòng họ Liệt gia cũng có vài loại dược vật này. Và ông ta nói thêm nếu sau này phát hiện ma thú hùng mạnh, cũng có thể bắt một con mang về cho Liệt Dương. Khi Liệt Dương khoe điều mới lạ này với Tạ Hiểu Yên, hoàn toàn không ngờ rằng loại dược vật khống chế ma thú này lại có thể có hiệu quả đối với cả con người. Tạ Hiểu Yên vĩnh viễn cũng không nói cho Liệt Dương biết, nàng từ nơi sứ giả đó nhận được phương pháp pha chế. Những độc dược này nếu chỉ một mình nó sử dụng cho con người thì không có hiệu quả gì, nhưng nếu cho thêm vài loại vào đó dựa theo tỷ lệ hỗn hợp cùng một chỗ thì sẽ sinh ra hiệu quả cực kỳ khủng khiếp, có thể biến con người thành con rối. Giọng điệu của Liệt Dương rất là bất mãn với các trưởng lão trong gia tộc. Lúc ấy Tạ Hiểu Yên liền nửa thật nửa đùa nói, mấy lão già kia ai mà không nghe lời đều biến thành con rối. Lúc đó Liệt Dương đang oán hận không để ý nói rằng nếu thật sự có loại linh dược này, chính mình đã sớm dùng rồi. Những thứ gọi là tổ tiên gia tộc này coi trọng đều là toàn cả thế gia tinh võ. Nếu hắn không phải dòng đích tôn, thì đâu có ai thèm liếc mắt quan tâm nhiều tới hắn chứ.